Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 33 thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn lão mời ngài qua đó một chuyến, chúng tiểu nhân đến đây chỉ để truyền lời quỳ rạp trên mặt đất. Tráng hán nơm nớp lo sợ. Trong lòng Lăng Xương rất vui, nói như vậy giao dịch của nàng và Tôn lão đã thành công. Lăng Xương kiềm chế lại niềm vui, các ngươi trở về nói cho Tôn lão ta sẽ tới ngay. Hai tên tráng hán vội vàng đáp ứng, hành lễ với Tần Trích rồi nhanh chóng rời đi. Lăng Xương nhìn Tần Trích. Thiếu chủ cũng đã nghe rồi đó, Tôn lão tìm ta tới Dược Lô có chút chuyện, ta đi đến đó, rất nhanh sẽ trở về. Tần Trích không nói lời nào, Lăng Xương trở vào trong điện xỏ giày đi ra. Tần Trích đứng ở sau lưng nàng, Lăng Xương hít một hơi thật sâu. Hôm nay thiếu chủ còn chưa có luyện công, tả sứ đại nhân mà biết lại đổ tội danh này lên ta chỉ là một nha hoàn nho nhỏ không chịu nổi đâu nha. Tần Trích nhìn Lăng Xương, tỷ sợ nàng, đây không phải là lời thừa ư, Nguyệt Nương là nữ nhân bạo lực nhất mà nàng từng gặp, sao nàng lại không sợ cho được. Tả sứ đại nhân địa vị tôn sùng, ở trong quỳ cốc chính là dưới một người mà trên cả vạn người, đương nhiên ta rất sợ. Câu này chính là lời nói thật lòng của nàng, chỉ cần một đầu ngón tay của Nguyệt Nương thôi thì mạng nhỏ của nàng cũng đã đi đời. Ta bảo vệ tỷ, Tần Trích có chút không lưu loát nói, Lăng Xương không để tâm. Ngài muốn bảo vệ ta, vậy hãy ngoan ngoãn đi, luyện công xong rồi tới tìm ta. Chấm, thật sao? Tần Trích hỏi, thời gian Tần Trích luyện công tầm khoảng từ 2 canh giờ trở lên, thậm chí có khi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của hắn, chờ Tần Trích luyện công xong, chuyện bên Dược Lô có lẽ cũng đã giải quyết xong rồi. Tỷ đã bao giờ nói láo? Lăng Xương vừa cười vừa nói, vừa mới định đứng lên, bọn họ biết nhau mới ngày hôm qua mà thôi. Được, Tần Trích bỏ xuống một lời này. Hiu, một cái đã không thấy bóng người. Lăng Xương thở phào một hơi, vội vàng đi đến Dược Lô. Dược Lô là địa bàn của Tôn lão, không được sự cho phép của hắn, cho dù là Cẩu sư gia hay Nguyệt Nương cũng không thể tự tiện xông vào. Lăng Xương đi vào Dược Lô, đứng ở cửa lớn, gọi to. Tôn lão Tiểu Lâm đã đến. Vào đi, Tôn lão vừa dứt lời, đại môn của Dược Lô không tiếng động mà mở ra. Lăng Xương đi vào bên trong, Tôn lão từ trong nội đường đi ra. Người mau tới, Lăng Xương không biết Tôn lão hồ lô này muốn làm cái gì, nhưng nếu nàng đã tới đây, dĩ nhiên là đoán ra được chuyện gì rồi. Lăng Xương đi vào trong nội đường có một người đang nằm trên giường, người này chính là Nguyễn Cẩm. Trên người Nguyễn Cẩm có cắm mấy cây ngân châm, trước đó Tôn lão dùng ngân châm để bảo vệ tâm mạch của hắn, khống chế thương thế của hắn. Lăng Xương bước nhanh tới, bắt mạch cho Nguyễn Cẩm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tới từ lúc nào? Vừa nãy, trên người hắn có nhiều vết thương rất nghiêm trọng, hai cây xương sườn bị chặt đứt, y thuật lão phu có hạn cho nên mới phái người tới mời. Tiểu Lâm, ngoại trừ y thuật cái gì Tôn lão cũng đều không quan tâm, vừa rồi Lăng Xương tự xưng là Tiểu Lâm, hắn mới nhớ tới vấn đề tính danh của nàng. Tôn lão cứ gọi ta là Tiểu Lâm là được rồi. Cái kia Tôn lão suy nghĩ kỹ rồi chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Xương vừa bắt mạch cho Nguyễn Cẩm, thương thế của hắn nhìn rất nghiêm trọng, nhưng đều chỉ là ngoại thương, hai cây xương sườn bị đứt gãy cũng không cắm vào tim phổi, có nghĩa là tạm thời Nguyễn Cẩm không có nguy hiểm tính mạng. Lão hồ ly này cố ý gọi nàng đến, nghĩ muốn nhìn thấy sự hư thật y thuật của nàng, nhìn thử xem nó có bao nhiêu lợi hại. Ngày hôm qua lão phu đã được chứng kiến y thuật, hắn lại là bằng hữu của ngươi, ngươi đến trị thương cho hắn là sự lựa chọn tốt nhất. Tôn lão đặc biệt hứng thú với y thuật của Lăng Xương, Nguyễn Cẩm vừa không có nguy hiểm tính mạng cho nên hắn mới gọi Lăng Xương đến trị liệu. Cách chương,